Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, siêu dễ dàng bị thuyết phục sáng thế chủ đại nhân. Alpaca quân, hoàn mỹ nghỉ phép, tại Battle Frontier, Kurotaku chơi đến vẫn là rất vui vẻ, bao quát sau cùng Pokédex người nắm giữ toàn viên đối chiến. Kurotaku làm nhân viên ngoài biên chế, cũng trộn lẫn một cước, đồng thời vòng thứ nhất liền đối mặt vốn nên luôn không rét. Hai người đều không có chăm chú đánh, Kurotaku càng là dứt khoát không dùng Gachom bọn chúng, đổi thành mới bồi dưỡng Gudra cùng mộng đặc tính Greninja. Cái trước còn tốt, đẳng cấp miễn miễn cưỡng cưỡng đến 55, cái sau mới phá cấp 40. Không có gì bất ngờ xảy ra, bị dùng Espeon cùng Snorlax Red cho ngược. Kế hoạch thông, bởi vì dựa theo đối chiến đơn, nếu Kurotaku thắng Red về sau, liền muốn đối đầu Green. Tại trước mặt mọi người cùng nàng đối chiến, thua không được Green sẽ cảm thấy hắn đổ nước. Chưa chắc sẽ sinh khí, nhưng tuyệt đối sẽ dùng cái này nổi lên, chế giễu hắn, thắng cũng không tốt lắm. Trên khán đài nhạc phụ nhạc mẫu đều nhìn đâu, thích hợp khiêm nhượng khẳng định không sai. Kurotaku trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy đây là đạo mất mạng đề. Cuối cùng một cách tự nhiên liền bại bởi Red. Đương nhiên, Gudra thêm mộng đặc tính Greninja ngày mưa tổ hợp nếu như năng lượng đẳng cấp cao một chút là có thể đánh, thế nhưng đẳng cấp không được, có kèm theo thuộc tính về sau. Cùng Red chủ lực chênh lệch cũng vẫn là quá lớn. Bất quá bại bởi quán quân nha. Không mất mặt, Kurotaku cũng không thèm để ý thế nhân đối với hắn đánh giá như thế nào. Pokédex người nắm giữ chụp hình nhóm Kurotaku đồng dạng có tham dự trong đó. Bất quá hắn rất thức thời đứng ở nhất cạnh ngoài, đem cơ hội lộ mặt giao cho những người khác. Cho nên có loại chuyện tốt này ngươi không gọi ta. Umbreon nhìn xem Kurotaku ném cho hình của nó, có chút bất mãn, ta suy nghĩ người không có thèm đâu, lần sau nhất định. Kurotaku tùy ý khoát tay áo, đồng thời xoa nhẹ một thanh nằm ở trên giường, co lại thành một đoàn Skitty, mèo tương đương, đáng yêu híp híp mắt mèo con phát ra một tiếng kiều kêu. Ngoặc kép, thích. Umbreon lườm Skitty một chút, phát ra khinh thường cười nhạo, yêu diễm tiện hóa, đáng yêu trình độ không bằng ta Sylveon vạn nhất, cũng liền thừa dịp hiện tại Kurotaku còn đối ngươi tươi mới thời điểm có thể đi vào phòng ngủ. Lên giường, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ bị đuổi đi ra. Nhiều hí kịch Umbreon đối Skitty phát ra ác độc curse, nguyên rủa. Nhưng trên thực tế Kurotaku trong phòng Pokemon đã vượt qua 10 con. Tất cả đều là thành viên mới. Nếu là đi hoen, tự nhiên không thể thiếu mang càng nhiều Pokemon trở về. Bất quá cái này Skitty không phải là mua, cũng không phải bắt, mà là nhận nuôi tới. Pokemon chăm sóc căn cứ, cùng loại kiếp trước mèo hoang chó cùng với chân quý bảo vệ động vật thu dưỡng nơi trốn. Chuyên môn tại thành thị phạm vi bên trong, hay là thành thị xung quanh rừng rậm, thu thập bị trainer hoặc là những người khác vứt bỏ Pokemon. Bởi vì bộ phận Pokemon bởi vì cùng nhân loại sinh hoạt thời gian quá lâu dài, đã mất đi đấu tranh tâm, hay là cái khác một chút nguyên do khiến cho chúng nó không có cách nào tại dã ngoại tiếp tục sinh tồn, cần thời gian nhất định thích ứng huấn luyện các loại. Tại không có cái này cơ cấu trước đó, đại đô thị bên trong vô chủ lang thang Pokemon nhiều lắm. 10 phần nguy hiểm đối cả hai đều là. Đồng thời, cùng kiếp trước, bọn hắn đề xướng nhận nuôi thay thế mua sắm. Dù là cái khẩu hiệu này hiện giai đoạn không người để ý tới. Kurotaku rất thưởng thức tổ chức này. Đồng thời tại biết nó phía sau màn có Ranger Liên Minh lúc. Càng thêm thưởng thức, thậm chí tìm tới căn cứ trạm trưởng thẳng thắn hỏi nàng có cần hay không đầu tư. Vừa vặn nhiều tiền đến không có địa phương hoa, Thế nhưng Kurotaku có hảo ý không thể bị trạm trưởng tiếp nhận. Không giống với kiếp trước cứu trợ đứng, nơi này chăm sóc căn cứ kinh phí tương đương sung túc. Chí ít hiện giai đoạn kinh phí là không thiếu. Cái này khiến hắn tương đương nghi hoặc, Ranger Liên minh đến cùng là có bao nhiêu có tiền, có vẻ giống như cái gì địa khu đều có bọn hắn bố trí nơi trốn. Nghĩ lại, Kurotaku lại cảm thấy cực kỳ bình thường. Trên đời nhưng không có vẻn vẹn nhân vật phản diện tổ chức tài năng bố cục toàn cầu đạo lý. Ranger trong liên minh đều là hữu thức chi sĩ. Làm điểm chuyện tốt thế nào? Quản nhân ra lấy ở đâu mà tiền đâu? Đối với cái này, Kurotaku chỉ muốn nói nhiều đến mấy cái. Tốt nhất liền Big Thao thành phố cũng có. Bất quá, đạo quán cấp trên Pokemon khu bảo vệ kỳ thật cũng có tương tự công năng. Kurotaku cũng không chỉ một lần thấy có người lặng lẽ meo meo chạy tới phóng sinh Pokemon. Đô thị người không giống với Trainer. Bọn hắn có công việc của mình, chưa chắc có thời gian nuôi sống chính mình Pokemon. Nhất là một số người vì đẹp mắt, không có mua tốt nhất nuôi sống Grass thuộc tính Pokemon. Tuyệt đại bộ phận Grass thuộc tính Pokemon tại không tiến hành cao tiêu hao lúc đối chiến. Đều chỉ cần sự quang hợp cùng bộ phận nước liền có thể bổ sung chính mình một ngày cần thiết năng lượng. Bởi vậy, bọn chúng cũng bị ngoài vòng tròn người xưng hô là trắng lĩnh thiết yếu. Nhưng có ít người liền ưa thích những cái kia khó nuôi sống. Rõ ràng có đôi khi chính mình ăn cơm đều không để ý tới. Cuối cùng dẫn đến những thứ này Pokemon bị phóng sinh, vứt bỏ. Đương nhiên loại tình huống này không thấy nhiều. Cùng kiếp trước động vật cùng nhân loại quan hệ trong đó khác biệt. Thế giới này Pokemon đã cùng nhân loại chăm chú liên hệ ở cùng nhau. Kiếp trước, trong nhà không có mèo chó cùng với hắn động vật rất nhiều người. Nhưng tại nơi này, trong nhà không có Pokemon gia đình lại trở thành số ít. Hoặc nhiều hoặc ít đều biết có như vậy một con hai cái. Phần Emerald kết thúc, tượng trưng cho không có qua mấy năm Heart Gold and Soul Silver thiên sẽ tới. Kurotaku người này ưa phòng ngừa chu đáo, tăng thêm đội Rocket hơn phân nửa sẽ không bỏ rơi lợi dụng Arcus xưng bá thế giới ý nghĩ. Bởi vậy, hắn định tìm cơ hội đi còn tại kiến thiết bên trong. Chờ Heart Gold and Soul Silver thiên liền sẽ triệt để mở ra Johto Safari Zone. 500 khối 30 viên cầu, ngược lại là cùng trong trò chơi giá cả. Chỉ bất quá trong hiện thực không dựa vào chiến đấu ánh sáng ném cầu không có tốt như vậy bắt. Mặt đen hơn 1 giờ nửa 30 cầu một con đều bắt không được. Bất quá con mắt của nó cùng bắt Pokemon không quan hệ. Hắn là đi Safari Zone thu thập phiến đá. Không sai, phiến đá. Kurotaku cũng không rõ ràng Arcus phiến đá vì sao lại rơi tại Safari Zone. Dù sao thiết lập bên trên là như thế này. Heart Gold and Soul Silver thiên bên trong, đội Rocket từ tướng quân coi là thu hoạch được tất cả phiến đá về sau. Arcus liền sẽ nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn. Thật tình không biết Arcus chán ghét thấu bọn hắn dơ bẩn. Nhờ vào đó sáng tạo ra 3 con thần thoại Pokemon, lợi dụng lực lượng của bọn chúng hủy diệt nhân loại. Cuối cùng vẫn là Gâu cùng hắn Togepi cảm động đến Arcus, khiến cho nó từ bỏ hủy diệt nhân loại dự định. Hoa a, nhân loại lại một lần nữa may mắn thoát khỏi. Thật sự là quá khó khăn. Cảm giác adventure nhân loại luôn luôn đặc biệt nhiều tai họa nhiều khó khăn. Hoặc là chính là bị chi phối, hoặc là chính là bị hủy diệt, hoặc là chính là bị chọn lựa người mới có thể sống sót. Nhân loại lúc nào mới có thể chân chính đứng lên? Lạnh run khóc, dù sao lúc ấy xem hết bản này về sau, Kurotaku hoặc dù bị Gâu cùng Togepi ràng buộc cảm động đến. Nhưng đối Arcus vị này sang thế chủ, nhưng cũng là cảm thấy thật sâu mê hoặc. Ngài, làm sao lại không thể kiên định một chút lập trường? Xin nhờ ngài, Bobo ngài, không có chuyện đừng dọa người được chứ. Anime bên trong Arcus còn tốt, ít nhất là As liều mạng cứu hắn, còn có cái lão cơ hữu cùng hắn câu thông, lộ ra tương đối hợp lý. Nhưng Adventure, tha thứ Kurotaku nói thẳng, vị này sáng thế chủ lập trường không khỏi quá không kiên định. Một hồi hủy diệt nhân loại, một hồi lại không hủy diệt, cùng đùa nghịch người chơi, ngài cũng quá dễ dàng dao động cùng bị thuyết phục đi. Khả năng đây chính là thần đi. Một giây đồng hồ ngàn vạn cái suy nghĩ, Kurotaku cái này phàm nhân không thể lý giải cũng là bình thường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN